Sát thần Chí Tôn, chương 3610, C3610, Đại Thế Giới Truyền Thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trần có thể lý giải tâm tình của Hàn Sảng hiện tại giờ phút này. Hàn Sảng lại trở thành khách tha hương, mà người trong đó đều là thân nhân. Nàng lo lắng mình bị bài xích, bị xa lánh. Đừng lo lắng, tất cả có ta. Phụ mẫu ta, thê tử, đều rất hòa thuận. Còn có một đệ đệ, muội muội, đến lúc đó nàng sẽ nhìn thấy. Giang Trần cầm chặt tay Hàn Sảng, nhẹ giọng an ủi. Hàn Sảng lúc này hoàn toàn không có nửa điểm khí thế hung hãn như trước, giống như là một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn co rúm trong lòng ngực Giang Trần, tim nhảy không ngừng. Đến rồi, Giang Trần bỗng nhiên cười, vỗ vỗ lưng Hàn Sảng. Hàn Sảng nơm nớp lo sợ, nhìn đội ngũ phương xa đang tới gần. Hoàng Nhi và Đan Phi là người đầu tiên nhìn thấy Hàn Sảng, mà Hàn Sảng cũng nhìn thấy hai người giống như đóa hoa quỳnh trong tuyết này. Luận dung mạo khí chất, Hoàng Nhi và Đan Phi quả thực đều quá xuất chúng. So sánh với bọn họ, Hàn Sảng cảm thấy tư vị nữ nhân trên người mình quả thực còn xa không đủ. Nhị nữ nhìn thấy Hàn Sảng lập tức nao nao, cười cười một cái, thoáng cay đã hiểu rõ. Nhị nữ tiến lên, nói, Trần ca, rốt cuộc chàng cũng trở về, vị này là. Giang Trần có chút xấu hổ, kiên trì nói, đây chính là Hàn Sảng, là thê tử của ta ở Thái Uyên Đại Thế Giới. Hàn Sảng nghe được hai chữ thê tử, trong lòng như ăn mật ngọt, có chút khẩn trương nhìn qua Hoàng Nhi và Đan Phi. Các người khỏe chứ? Hoàng Nhi mỉm cười, Hàn Sảng tỷ tỷ, ở Thái Uyên Đại Thế Giới xem ra tỷ suất không ít lực, chiếu cố Trần ca tốt như vậy nha. Tất cả mọi người cười to, bầu không khí xấu hổ cũng chậm rãi biến mất. Trở về Lưu Ly Cung, Giang Trần lúc này mới đem chuyện mình đi tới Thái Uyên Đại Thế Giới nói ra hai năm rõ người. Mọi người nghe xong đều cảm thấy si mê, say sưa, càng trợn mắt há hốc mồm. Nhất là nghe thấy Giang Trần nói tới kiếp trước kiếp này, lại chuyện liên quan tới phụ thân thiên đế, càng kinh ngạc không thôi, tán thưởng không thôi. Những chuyện này hiển nhiên đã vượt qua phạm trù lý giải của Thần Uyên Đại Lục. Nếu như không phải chính miệng Giang Trần nói ra, bọn họ cơ hồ không thể tin nổi. Giang Thụ Phong vô cùng rộng rãi nói, Trần Nhi, mặc kệ như thế nào con cũng là con của vi phụ rất vui mừng có thể cùng với thiên đế sở hữu một đứa con. Đây là tạo hóa ông trời cho ta, trong số mệnh ta không có phúc duyên làm thiên đế, nhưng mà lại có phúc duyên làm phụ thân thiên đế a, ha ha. Tử Mộng cũng không có ghen ghét, hài nhi nhà mình là cốt nhục từ trong bụng nàng chui ra, điểm này cho dù kiếp trước kiếp này đều là sự thực không thể nào thay đổi. Ca ca. Không thể tưởng tượng được 2000 năm ca ca rời khỏi lại kinh tông động phách, trôi qua đặc sắc như vậy a, Từ Thanh Tuyền rất là hâm mộ nói. Lúc nào muội có thể rời khỏi Thần Uyên Đại Lục, đi ra xem thế giới bên ngoài đây. Nàng hiện tại cũng là tu sĩ thần đạo, tâm tư của nàng Thần Uyên Đại Lục không còn vừa chỗ nữa, nàng cũng muốn đi ra ngoài một chút. Giang Du cũng nói, ca ca, đệ và Thanh Tuyền có thể đi ra thế giới bên ngoài nhìn một chút không? Giang Trần cười nói, tự nhiên là có thể, chờ ta luyện hóa đại thế giới, Thần Uyên Đại Lục cũng dung nhập vào trong tứ tượng chân linh đại thế giới, đến lúc đó Thần Uyên Đại Lục dung hợp với tứ tượng chân linh đại thế giới, lại dung hợp rất nhiều tiểu thế giới khác, những địa bàn khác, đến lúc đó thế giới này sẽ rất đặc sắc. Các muội có thể thông qua rất nhiều cách, đi tới trải nghiệm thế giới rộng lớn bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thanh Tuyền và Giang Du nghe vậy, đều hưng phấn không thôi. Hàn Sảng bỗng nhiên nói, đến lúc đó có thể đi tới quê hương của ta một chút, chỗ đó có rất nhiều truyền thuyết rất đẹp. Được, chúng ta nhất định sẽ đi tới quê hương Hàn Tẩu Tử nhìn một chút. Với tư cách là thiên đế dự bị, Giang Trần không chỉ có một thê tử, loại chuyện như vậy mọi người cảm thấy không thể nào trách cứ được. Dù sao trung nữ, bất luận một ai đều có kinh nghiệm đồng sinh cộng tử với Giang Trần. Đan Phi cũng tốt, Hoàng Nhi cũng tốt, cho dù là Hàn Sảng cũng thế, cũng có kinh nghiệm tốt đẹp với Giang Trần. Cho nên các nàng trở thành nữ nhân bên người Giang Trần, cũng là chuyện đương nhiên. Ngay từ đầu mọi người đối với người bên ngoài là Hàn Sảng hoặc nhiều hoặc ít có chút dò xét, nhưng mà sau khi quen thuộc, phát hiện ra Hàn Sảng hào phóng, cũng rất thoải mái, bọn họ vui vẻ tiếp nhận nàng. Hàn Sảng dung nhập vào đại gia đình này cũng vô cùng chủ động. Bởi như vậy, người một nhà vui vẻ hòa thuận, khó phân ra được. Mà những thuộc hạ của Giang Trần, cũng được Giang Trần chỉ điểm, nhận được thêm tạo hóa, tu vi cũng không ngừng đột phá. Những thủ hạ trong Thần Uyên Đại Lục, Giang Trần vô cùng tín nhiệm. Hắn cũng định dùng những người này tạo ra tập đoàn thống trị trong tương lai. Dù sao có Đại La Vân Anh thủ, Giang Trần vô cùng tự tin có thể khiến cho đám bộ hạ Thần Uyên Đại Lục cũng tu luyện tới cấp độ đỉnh cấp. Cũng có thể tạo ra một đám thần vương, đem tới đại thế giới hắn thành lập. Những người này là hạch tâm thống trị, là chư hầu thần vương được hắn đề cử. Đương nhiên quan trọng nhất chính là con cái hắn, Giang Trần càng dụng tâm bồi dưỡng. Ở Thần Uyên Đại Lục hắn có một nhi tử, cùng Hoàng Nhi sinh ra. Nhi tử này Giang Trần cũng dùng loại chấp nhất, chuyên chú như khi phụ thân thiên đế bồi dưỡng hắn. Về phần một nhi tử do hắn và Hàn Sảng cùng tạo ra, Giang Trần biết rõ phụ thân thiên đế nhất định sẽ giữ nó ở bên cạnh, để cho nó kế thừa Thái Uyên Đại Thế Giới. Trong Lưu Ly Cung, tuế nguyệt qua đi, 1.000 năm qua đi, 2.000 năm qua đi, 3.000 năm qua đi, 9.000 năm qua đi, Giang Trần luyện hóa Đại Thế Giới rốt cuộc cũng nhận được đột phá mang tính thực chất, đem Thần Uyên Đại Lục dung hợp vào trong tứ tượng chân linh Đại Thế Giới. 10 vạn năm sau, lại có 3 tiểu thế giới chủ động dung nhập vào trong tứ tượng chân linh Đại Thế Giới. 30 vạn năm sau, tứ tượng chân linh Đại Thế Giới đã khuếch trương tới địa phương vô cùng xa xôi. Trên dưới có 72 tiểu thế giới, hơn 300 cương vực phong hào, vị diện bình thường thì càng quá nhiều, đếm không kể xiết. 60 vạn năm sau, Giang Trần rốt cuộc tu thành chính quả, đạt được thiên đạo tứ tượng lệnh, được thiên đạo tán thành, được tín vật tạo hóa, thực sự trở thành thiên đế danh chính ngôn thuận của một phương đại thế giới. Thiên đế thượng vị, tứ phương thần phục. Trong lúc nhất thời danh tiếng tứ tượng chân linh đại thế giới vô lượng, khiếp sợ vũ trụ vô tận, cũng nhận được sự chú ý của rất nhiều thế lực đại thế giới chung quanh. Đối với một thế lực mới quật khởi, tự nhiên sẽ có không ít khiêu chiến. Mà Giang Trần đối mặt với các loại khiêu chiến và chèn ép, biểu hiện ra thực lực cực kỳ cường hãn, có thủ đoạn ngoại giao cực kỳ tốt. Muốn đánh có thể đánh, cần cũng có thể đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lượt chinh chiến, Giang Trần bằng vào thực lực bản thân, cùng với tứ tượng chân linh, Phệ Kim Vương thử nhất tộc đánh bại từng đối thủ tiếp xúc, khuất phục từng địch nhân. Tên tuổi Giang Trần Thiên Đế cũng vang vọng trong vô tận vũ trụ. Là một cỗ lực lượng mới quật khởi, thế quật khởi rốt cuộc cũng được vũ trụ vô tận tán thành, biết rõ thế quật khởi của Giang Trần không thể ngăn cản, rất nhiều người đều chậm rãi tiếp nhận sự thực. Một đại thế giới mới quật khởi nhiều khi gặp phải các loại ngăn cản, thậm chí sẽ bị những thế lực quanh thân liên thủ chèn ép, nếu như không có ý chí và sức chiến đấu cường hãn, rất dễ dàng chết từ trong trứng nước. Mà Giang Trần rõ ràng không phải là người như vậy, giống như đường hắn đi lúc trước, hắn chưa bao giờ khiếp sợ bất kỳ khiêu chiến nào, cũng chính bằng vào ý chí bất khuất này, làm cho hắn tạo ra được phần cơ nghiệp vững chắc này. Phần cơ nghiệp này tuy rằng không có thoát khỏi sự hỗ trợ của phụ thân thiên đế, không có thoát khỏi sự phụ tá của tứ đại thần thú chân linh, nhưng mà con đường này người trả giá nhiều nhất, người cố gắng nhiều nhất là Giang Trần hắn. Sau trăm vạn năm, tứ tượng chân linh đại thế giới của Giang Trần triệt để vững chắc, từ nay về sau khai sáng một tam giới truyền thuyết thuộc về hắn. Cách chương.